Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 828, mới khảo hạch. Lúc này, Bạch Vũ hai đạo thần tác trong nháy mắt thì phát huy tác dụng. Đầu tiên là đối phương trưởng ấn, chỉ là trong nháy mắt liền đem muốn đập tới Bạch Vũ thời điểm, Bạch Vũ trong nháy mắt liền sử xuất quang chi thần tác. Mà lúc này đây, cái này quang chi thần tác có một loại tịnh hóa tác dụng, mà tinh linh nữ vương đánh ra là giới diệt một kích này. Cho nên lúc này cả ngày hư không đều xuất phát từ trong bóng tối. Nhưng khi Bạch Vũ đạo này nhật diệu sau khi đi ra, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt lại tản mát ra xanh thẳm quang mang tới. Mà như vậy quang mang trực tiếp xua tán đi đêm tối. Cái này liền khiến cho tinh linh nữ vương một kích này giới diệt uy lực to lớn giảm bớt. Mà lúc này đây, cũng là Bạch Vũ trọng lực thần tác, tăng thêm nhục thể của hắn lực lượng hợp lại cùng nhau xuất thủ. Hiện tại hắn là thần vương hai trọng cảnh giới. Lực lượng của hắn trực tiếp đạt đến 27 triệu cân. Lại thêm chi 3 triệu cân ngũ hành thần thương, làm đến hắn áp đến trong nháy mắt đã đột phá 30 triệu cân. Mà trọng lực thần tác có 30% mấy cái tăng thêm, làm đến hắn tổng thể lực lượng trong nháy mắt thì đạt đến 40 triệu cân. Cái gọi là dốc hết toàn lực. Lúc này, Bạch Vũ lực lượng đập ra trong nháy mắt, hư không thì bóp méo. Cho dù là tinh linh nữ vương đạo này giới diệt đại thủ, cũng tại một thương này phía dưới, từng khúc sụp đổ. Không chỉ có như thế, lúc này Bạch Vũ, một thương này, trực tiếp đập vào tinh linh nữ vương phủ xuống đại thủ phía trên. Sau đó to lớn tay trong nháy mắt thì chảy ra tươi lục huyết dịch tới. Mà liền tại tinh linh nữ vương bị đau trong nháy mắt, nàng trực tiếp liền đem tay của mình thu về. Lúc này nàng xem thấy Bạch Vũ sắc mặt phức tạp, lập tức nàng mở miệng nói. Quả thật là trường giang sóng sau đè sóng trước. Sóng trước từ tại bãi cát chơi ngươi rất mạnh. Hy vọng về sau chúng ta có giao thủ lần nữa cơ hội. Nàng biết mình bại. Mà lại bại thật thê thảm, bởi vì nàng thụ thương, cho nên nàng hiện tại liền cái này thứ bảy ngọn núi lôi chủ đều thủ không được. Cũng chính là từ hôm nay trở đi, Bạch Vũ cũng là cái này đệ thất trọng sơn ác mộng khó khăn lôi chủ. Một khi có xuống một vị người tới này thứ bảy ngọn núi lựa chọn ác mộng trình độ, đến lúc đó xuất hiện liền không còn là lúc còn trẻ tinh linh nữ vương, mà chính là lúc còn trẻ Bạch Vũ. Kỳ thật không thể không nói, vừa muốn không phải Bạch Vũ lĩnh ngộ xong trọng thần tác, như vậy hiện tại hắn là một người chết cũng khó nói. Chỉ là tại tối hậu quan đầu, hắn lĩnh ngộ quang chi thần tác, lại thêm chi trọng lực thần thì ở bên trong, mới làm đến cả người hắn chuyển bại thành thắng. Tiền bối đa tạ. Bạch Vũ biết, tinh linh nữ vương tuyệt đối lưu ý. Nếu như tinh linh nữ vương ngay từ đầu đến thì dùng công kích mạnh nhất, như vậy hắn chắc chắn thất bại. Mà liền tại Bạch Vũ sau khi nói xong, tinh linh nữ vương bóng người vậy mà tại chậm rãi giảm nhạt. Bất quá trong nháy mắt, nàng thì biến mất tại Bạch Vũ trước mặt. Mà liền tại Bạch Vũ thông qua cái này thứ bảy ngọn núi khảo hạch về sau, hắn trong nháy mắt liền bị truyền ra. Lúc này, ta mặt thủ quan người nhìn lấy Bạch Vũ, sắc mặt của hắn lạ thường có một ít phức tạp. Lúc này thủ quan người nhìn lấy Bạch Vũ, thở dài một hơi nói, phát ra từ nội tâm, ta cảm thấy sẽ không có người có thể thông qua ác mộng khó khăn khảo hạch. Nhưng là trong chớp nhoáng này, ta phát hiện mình sai. Chúc mừng ngươi, không nghĩ tới ngươi thông qua được. Bất quá Bạch Vũ cùng lão đầu này thế nhưng là không có nửa câu tốt lời có thể nói. Cho nên lúc này hắn mở miệng nói, lão đầu, người đã nói xong cấp phần thưởng của ta đâu. Thủ quan người bị Bạch Vũ kêu một tiếng lão đầu, cái kia rear map đều giận đến run lẩy bẩy. Bất quá lập tức hắn thì một lần nữa bình tĩnh xuống tới. Sau đó thủ quan người mở miệng nói, dám gọi ta lão đầu. Hừ hừ, ta cảm thấy đưa cho ngươi phần thưởng cái gì, ta phải suy nghĩ một chút. Bạch Vũ trong nháy mắt thì lộn xộn. Hắn không nghĩ tới cái này thủ quan lão đầu, so với hắn còn đầy đủ vô sỉ. cho nên Bạch Vũ lúc này không thể không thỏa hiệp. Sau đó hắn nhìn lấy thủ quan người, mở miệng nói, tiền bối, ta sai rồi, ta nói xin lỗi. Lúc này, Bạch Vũ trong nháy mắt đem thân phận của mình thả muốn nhiều thấp có bao nhiêu thấp. Hiện tại cái gì với hắn mà nói đều không trọng yếu. Với hắn mà nói trọng yếu, thì duy có một dạng, cái kia chính là khen thưởng. Hắn vốn là thẳng đến khen thưởng mà đến. Thủ quan người nhìn đến Bạch Vũ hướng chính mình nói xin lỗi, mới lộ ra hài lòng thần sắc đến. Sau đó thủ quan người mở miệng nói, hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, ta cho ngươi một thanh thần vương cấp vũ khí. Nhưng là, đây không phải một cái phổ thông thần vương cấp vũ khí, là có thể tự nhiên trưởng thành thần vương cấp vũ khí, mạnh nhất có thể trưởng thành đến thần quân cấp bậc. Lựa chọn thứ hai, ngươi có thể lựa chọn tiếp tục khảo hạch. Nếu như ngươi thật thông qua được cái này sau cùng khảo hạch, như vậy ngươi có thể kế thừa U Minh Vương áo lụa. Bạch Vũ trong nháy mắt này, hắn bỗng nhiên thì động tâm. Bởi vì thủ quan người vô luận nói phía trên hai cái đề nghị, vô luận là cái nào, đều bị được hắn vô cùng kích động. Không nói trước cái thứ hai phương án, thì cái thứ nhất thấy phương án, cái kia chính là đối phương trực tiếp cho hắn một thanh thần vương cấp vũ khí. Nếu như đơn thuần chỉ là một thanh thần vương cấp vũ khí, Bạch Vũ còn sẽ không để ở trong lòng. Dù sao hắn hiện ở trên tay ngũ hành thần thương, đều là thần vương cấp vũ khí. Nhưng là, một câu nói kia trọng điểm, không phải tại cái này là một thanh thần vương cấp vũ khí về điểm này, mà chính là thủ quan người phía sau câu nói kia. Cái kia chính là vũ khí này, là có thể trưởng thành, tối cao có thể trưởng thành đến thần quân cấp bậc vũ khí. Hiện tại toàn bộ hồng hoang đại địa, thế nhưng là đều không có dạng này vũ khí tồn tại. Đến mức cái thứ hai, Bạch Vũ nhưng không biết cái này cái gọi là U Minh Vương đáo cơ sở là ai. Cho nên lúc này, Bạch Vũ trực tiếp mở miệng nói, tiền bối, ta muốn biết, cái này U Minh Vương là ai? Ta học xong U Minh Vương công phu về sau, đối chính ta có chỗ tốt gì? Mà ta thông qua được khảo hạch về sau, lại hội có dạng gì khen thưởng? Bạch Vũ trong chớp nhoáng này thì hỏi vô số vấn đề. Cái này liền khiến cho thủ quan người lại có trong nháy mắt, mở to hai mắt nhìn, giống nhìn một cái quái vật đồng dạng nhìn lấy Bạch Vũ. Sau đó thủ quan người trực tiếp mở miệng nói, nếu như ngươi lựa chọn cái thứ hai phương án, vậy ngươi có thể lấy được đồ vật tự nhiên càng nhiều. Bởi vì nếu như ngươi thật thông qua được U Minh Vương khảo hạch lời nói, như vậy ngươi liền xem như U Minh Vương đệ tử. Đến một bước kia thời điểm cái này U Minh lộ, tùy tiện ngươi làm sao xông đều không có vấn đề. Mà lại, ngươi đồng dạng có thể đạt được cái kia một thanh thần vương cấp có thể trưởng thành vũ khí. Lúc này, Bạch Vũ xem như biết, đây rõ ràng cũng là thủ quan người cho mình đào một cái hố. Hắn kém một chút nhi thì tuyển loại thứ nhất lựa chọn. Hiện tại hắn mới đến nói cho Bạch Vũ, lựa chọn thứ hai, đã bao hàm loại thứ nhất lựa chọn. Cho nên hắn căn bản không chút suy nghĩ, liền trực tiếp tiếp nhận người giữ cửa loại thứ hai đề nghị. Tiền bối, phiền phức giúp ta an bài một chút cái thứ hai khảo hạch. Bạch Vũ có chút không thể chờ đợi, cho nên hắn chủ động mở miệng. Lúc này thủ quan nhân tài giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, ngươi khẳng định muốn chọn cái thứ hai khảo hạch a? Một khi ngươi tại cái này cái thứ hai trong khảo hạch tử vong, như vậy ngươi liền xem như vĩnh viễn tử vong. Bạch Vũ hiện tại vốn là một cái thần giữ của, cho nên hắn đã tới mức độ này, hắn cũng không so đo nguy hiểm lớn bao nhiêu. Trên người hắn có thần phán chi lực, nếu như gặp phải không thể kháng cự khảo hạch, hắn gian lận dùng thần phán chi lực, đều nhất định muốn đem cửa này cấp thông qua rơi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.